Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, Phi Thăng Đường, Lạc Cơ lấy cái này đỉnh phong chi lực lượng, tới đánh với lấy hộ tội ma vương. Hộ tội ma vương như không phải cái này đệ nhất ma vương, không phải hội tế thần ma công, khả năng sớm thua ở Lạc Cơ trong tay. Lạc Cơ thực lực hôm nay chính là nhân tộc đệ nhất cường giả, điểm ấy là không có nghi vấn. Theo chiến trường này bề ngoài hiện lên, cũng có thể thấy được, lúc đầu Lạc Cơ cái này chờ uy nghiêm, nếu như có thể tọa trấn chỉ huy nhân tộc đại quân nói, cái kia ma tộc đại quân căn bản không thể ở Tàng Bình Thiên Vực làm càn. Mười dặm thiên quan tình thế nguy hiểm là căn bản không tồn tại. Đáng tiếc, Lạc Cơ hám lợi đen lòng, trong lòng chỉ có võ đạo của mình truy cầu, mà căn bản không có đem thương sinh không coi vào đâu. E rằng ở Lạc Cơ trong lòng, thương sinh đều là con kiến hôi, chỉ có nàng theo đuổi đại đạo mới là quang huy lóng lánh. Chỉ cần có thể làm cho tự thân đột phá cực hạn, đăng tiên nhập đạo, liền không có gì là hảo tại ý. Cung chủ, ở mảnh chiến trường này bên viền, Phượng Tình Cung có hơn 1000 tên thiên nữ thủ hộ ở chỗ này. Các nàng ngơ ngác nhìn trên bầu trời cái kia khoáng đạt tác chiến tràng diện, trong nội tâm đương nhiên là ước gì chính mình cung chủ Lạc Cơ có thể thắng được tràng thắng lợi này. Nhưng cùng với thời gian cũng biết, đệ nhất ma vương hộ tội tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy. Các nàng cung chủ mặc dù là người mang phụng tiên thể, dung hợp quang minh áo nghĩa, hơn nữa là đem Bích Hải Vân Thiên, linh thức đỉnh phong một chiêu này tìm hiểu đến rồi cực hạn. Muốn chân chính đánh bại hộ tội ma vương, vẫn như cũ rất khó. Hơn nữa các nàng biết, các nàng căn bản không giúp đỡ được cung chủ. Ở loại này cấp bậc đại chiến trước mặt, các nàng là liền tư cách tham chiến cũng không có. Một khi cuốn vào đến đại chiến chung, một cái cuồng bạo lực lượng, liền có thể làm cho các nàng toàn bộ tan tành mây khói. Các nàng chỉ có thể là tại chiến trường bên viền chờ, lại lo lắng cũng không có biện pháp. Lần này cung chủ nếu có thể cướp được không gian thánh ngọc, tất nhiên có thể vũ hóa đăng tiên. Chúng thiên nữ đều nắm chặt nắm tay. Vũ hóa đăng tiên, đây là Lạc Cơ truy cầu, cũng là các nàng Phượng Tình Cung tất cả mọi người truy cầu. Cái này tột cùng truy cầu, tại chỗ có võ đạo thánh địa chung, chỉ có các nàng Phượng Tình Cung có tư cách sở hữu không gian thánh ngọc. Tất cả mọi người đưa mắt về phía vậy cuối cùng địa phương, đang ở chiến trường trung tâm nhất phía dưới, vật hoa thiên bảo, có một đạo huyền bí tới cực điểm quang mang, tự đại mà trung đầu bắn ra, ánh hướng về phía thiên không. Coi như là Lạc Cơ cùng hộ tội ma vương đại chiến rộng rãi, cũng không thể ảnh hưởng đến đại ánh sáng này mang hào quang như hồng thủy, bày biện ra từng cái loáng thoáng không gian. Ở hồng thủy giữa dòng chảy, huy hoàng chuyển hiện, đây là không gian thánh ngọc lực lượng. Chỉ cần là bị không gian thánh ngọc lực lượng chảy xuôi qua địa phương, đều là không gian độc lập, so với lĩnh vực còn bền hơn thật, không có ai có thể vượt qua. Lạc Cơ cùng hộ tội ma vương muốn tranh đoạt chính là cái này trung tâm nhất không gian thánh ngọc. Thế nhưng bọn họ trừ phi là triệt để đánh bại một phương khác, không phải tuyệt đối không thể tiến nhập đến ở giữa chiến trường, thu hoạch đến không gian thánh ngọc. Hai vị cường giả đều biết cái này không gian thánh ngọc là cỡ nào cường đại bảo bối. Vô luận là Lạc Cơ, vẫn là hộ tội ma vương chiếm được cái này không gian thánh ngọc, đều là được lợi to lớn. Không gian thánh ngọc mê hoặc, có thể cho bọn họ đều bỏ qua 10 dặm thiên quan nơi đó chủ lực quyết chiến, mà chạy đến nơi này tranh đoạt. Vì thắng lợi cuối cùng, hai người đều là toàn lực tranh đoạt, khuynh lực chi xuất thủ, liều lĩnh chiến. Lạc Cơ, ngươi lại dám cùng chúng ta ma tộc đối kháng, không nên quên, ngươi từng cùng chúng ta ma tộc kết minh, cũng chỉ có chúng ta ma tộc có thể giúp ngươi vũ hóa đăng tiên. Ngươi không muốn chặt đứt đường lui của mình. Hộ tội ma vương lớn tiếng quát lên. Đối với Lạc Cơ gần nhất hành vi, hắn vô cùng căm thù. Lạc Cơ chậm rãi nói ra, là các ngươi ma tộc đối bản cung nuốt lời trước đây. Năm đó, hai chúng ta phương từng có ước định, ở bổn cung giúp các ngươi hỏa loạn nhân tộc thiên kiêu, đồng thời khai mở ma thụ chi về sau. Các ngươi coi như cho ta khai mở ma thần thông đạo, giúp ta vũ hóa đăng tiên. Thử hỏi, các ngươi làm xong rồi sao? Đã làm không được, thì nên trách không được bổn cung đối với các ngươi tuyên chiến. Lạc Cơ thanh âm giống như thế gian đẹp nhất cuộn sóng. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, sở hữu xinh đẹp như vậy thanh âm nữ nhân, nội tâm là ác như vậy cay. Chỉ cần có thể vũ hóa đăng tiên, đạp chân thượng giới, nàng cái gì đều được làm. Năm đó, ma tộc có thể giúp nàng, nàng liền cùng ma tộc kết minh. Lần này, xác định ma tộc bội ước, nàng liền không chút do dự đối với ma tộc tuyên chiến. Hộ tội ma vương đánh ra nhất chiêu, trầm nói rằng, chúng ta đã nói rồi, thiên ma vực ma thần thông đạo, dính đến chúng ta thiên ma hoàng xuất thế, này thì vẫn không thể mượn dùng cho ngươi, chi bằng đợi được chúng ta thiên ma hoàng thành công xuất thế chi về sau, mới có thể làm cho ngươi dùng một lát. Ước định ban đầu cũng không phải là nói như vậy, Lạc Cơ lạnh lùng nói. Trong thanh âm của nàng tuyệt đối không mang theo bất luận cảm tình gì màu sắc. Nàng tiếp tục thúc giục Bích Hải Vân Thiên, linh thức đỉnh phong, trong tay thế tiến công kéo dài nhảy thăng, có một loại long trời lở đất đại uy thế. Cái này cho hộ tội ma vương uy hiếp càng lớn hơn. Hộ tội ma vương trầm giọng quát lên, Lạc Cơ, ngươi dám cùng chúng ta ma tộc tuyên chiến, khả năng liền lại không có cơ hội đạp chân ma thần lối đi. Ngươi đến chết cũng đừng nghĩ phi thăng thượng giới. Lạc Cơ cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi không muốn, lẽ nào bổn cung sẽ không tự đi lấy à? Hộ tội ma vương khuôn mặt sắc chìm xuống, quát lên, chúng ta thiên ma hoàng uy nghiêm ở lên, ai dám đối kháng, người khác không động được. Không có nghĩa là bổn cung không động được. Lạc Cơ tiếp lấy cười nhạt, nói ra, huống chi, chỉ có các ngươi ma tộc ma thần thông đạo, có thể tiến vào thượng giới sao? Hộ tội, ngươi cũng biết, cái này thiên vũ đại lục đi trước thượng giới thông đạo, cũng không chỉ cái này một cái. Hộ tội ma vương cười nhạt nói ra, ngươi nói là huyện thần tinh đàn phi tiên đài cùng thông thiên lộ. Đáng tiếc, chúng nó đã bị hoàn toàn cắt đứt. Các ngươi nhân tộc hết thảy phi thăng thượng giới đường đều không còn tồn tại. Các ngươi đông đảo chúng sinh cả đời đều chỉ có thể là làm mảnh này trên đại lục con kiến hôi. Lạc Cơ nói ra, bổn cung nói là sáu đại thánh ngọc, làm sáu đại thánh ngọc nói lúc đi ra. Hộ tội ma vương cả người hơi chấn động một chút, thậm chí ảnh hưởng đến một ít hắn ra chiêu uy lực. Nhưng hắn chợt cười nhạt nói ra, bản tọa đương nhiên biết, nếu như sáu đại thánh ngọc tề tụ, liền có thể mặt khác lại mở ra một cái phi thăng thông đạo. Thế nhưng đáng tiếc, các ngươi trong nhân tộc đã định trước không ai có thể tề tụ sáu đại thánh ngọc. Coi như là thân là đế tôn ngươi, đến bây giờ cũng bất quá là trường không chính là một viên quang minh thánh ngọc mà thôi. lại thêm trên, lên. Bây giờ cái này một viên không gian thánh ngọc, cũng bất quá mới 2 quả. Hiện Lạc Cơ sâu đậm nói ra, ta đã biết hết thảy thánh ngọc hạ lạc, chỉ cần tìm được kiếm đế tôn, đã tìm được hắc ám thánh ngọc, vậy còn có 3 viên thánh ngọc đâu? Theo bản tôn biết, ngươi phu quân luân hồi đế tôn bị ngươi giết chết chi về sau, luân hồi thánh ngọc tựa hồ cũng tan vỡ tan giã. Hộ tội ma vương trầm nói rằng, Lạc Cơ đang nghe luân hồi đế tôn lúc, thân thể hơi rung rung một cái, trong mắt của nàng hiện lên một cái cực kỳ phức tạp thần sắc. Hết chương.